Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bếp, đẩy xe lăn đến cạnh cửa sổ. Có chuyện gì vậy? Không được, em không thể xuống dưới, anh biết rõ mà. Không, không được. Giọng của Học Mai có phần kinh hoàng. Ngày mai gặp cũng vậy thôi. Ngày mai chúng ta gặp được không? Anh đừng như vậy mà. Anh đã nói là không ép buộc em, không tạo áp lực cho em. Được, ngày mai em nhất định sẽ tới. Ngắt điện thoại, cô Học Mai xoay người liền thấy Tả Phán Tình đã đứng phía sau. Chị giận mình làm rơi di động xuống chân. Phán Tình. Chị, ngày mai chị muốn đi đâu? Tả Phán Tình đúng lúc đi ra thì nghe được câu cuối. Đâu có, trước kia có một bạn học cũng đến thành phố C này. Hẹn chị sang ngoài gặp bạn thôi. À, Tả Phán Tình gật đầu. Chị có cần em đưa chị đi không? Không cần đâu. Cô Học Mai lắc đầu, giấu đi vài phần không được tự nhiên trỏ mắt. Bạn chị sẽ đến đón chị. Em làm gì thì làm đi, chị đi xem TV. Vâng, Tả Phán Tình không chú ý đến sắc mặt không được tự nhiên. Trong lòng chị nghĩ đến việc trong mấy ngày nay cô có thể làm thêm một ít trang sức. Cùng cô Học Mai nói chuyện một lúc rồi lại vào thư phòng. Đỗ Lệ Tần nhìn điện thoại bị ngắt, ngồi ở trong xe quay cửa kính xuống, ngoảnh đầu nhìn thấy đèn từ trên lầu hắt xuống. Anh biết cô đang ở đây, chỉ cần anh đi lên là có thể nhìn thấy cô. Nhưng dường như cô không muốn gặp anh. Chẳng lẽ anh không là gì với em sao? Sau mặt hơi u ám, lại đánh bất đắc dĩ định rời khỏi. Lúc này di động lại vang lên. Xin chào, tôi là Trịnh Thất Muội. Giọng Trịnh Thất Muội vang lên ở đầu bên kia. Có làm phiền anh hay không? Không có. Đỗ Lợi Tần lắc đầu. Cái gì mà quấy rầy với không quấy rầy? Có việc gì sao? À, Trịnh Thất Muội luôn luôn phóng khoáng lúc này lại có chút ngượng ngùng. Sinh viên làm thêm ở cửa hàng tôi, định đi xem phim, nhưng lại có việc đột xuất. Cô ấy cho tôi vé, không biết anh có thời gian hay không? Xem phim. Đèn trên lầu còn sáng xuyên qua màn đêm, chiếu thành một chấm nhỏ trên bầu trời. Đỗ Lệ Tần nhìn như vậy có chút cảm khái. Đã lâu rồi tôi cũng chưa xem phim, cho nên mới phải đi đó. Trịnh Thất Muội liều mạng thuyết phục anh. Là phim 2012, bạn ba đi đó. Nghe nói hiệu quả kỹ xảo rất đặc biệt, đẹp mắt vô cùng. Thế nào, anh có muốn đi xem hay không? Mấy giờ chiếu? 9 giờ, còn kịp. Trịnh Thất Muội biết anh đã đồng ý, giọng nói có phần sung sướng. Anh quyết định có đi xem không vậy? Cô ở đâu? Tôi tới đón cô. Tôi đang ở cửa hàng. Nhưng mà... Như thế có phiền anh lắm không? Nếu phiền thì tôi tự đến rạp chiếu phim cũng được. Không sao. Đỗ Lợi Tần lắc đầu. Tôi đến ngay. Tôi ở đây chờ anh. Trịnh Thất Muội ngắt điện thoại. Cảm giác trong trái tim mình như có chú nai con đang chạy loạn lên. Nhìn cửa hàng không có ai mà ngẩn người. Bây giờ có nên đóng cửa tiệm không nhỉ? Như thế có bị anh xem là cô đang quá khẩn trương hay không? Thôi cứ để vậy đã, đợi anh ta đến còn phải chờ mình, đừng sốt ruột. Vô cùng bối rối, Trịnh Thất Muội chưa từng như thế này. Cô cứ có cảm giác như mình là một cô gái vừa mới biết yêu vậy. Rất để ý xem Đỗ Lợi Tần nghĩ gì. Cho dù là trước kia cô cũng đã từng yêu, nhưng cảm giác này đúng là cô chưa bao giờ nếm qua. Trịnh Thất Muội ơi là Trịnh Thất Muội, mày xong đời rồi. Quá để ý đến một người đàn ông như thế, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Trong lòng cứ như vậy mà mắng mình, nhưng Trịnh Thất Muội vẫn đi ra cửa đứng chờ. Đỗ Lợi Tâm dừng xe đối diện ở với cửa tiệm, rồi đi qua đó. Anh đến rồi à? Ừ, chúng ta đi thôi. Đỗ Lợi Tâm mở cửa xe giúp cô, rất lịch sự mời cô lên xe. Cảm ơn. Tim đập lệch nhịp. Trịnh Thất Muội không ngừng hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Phim 2012, bản 3D, hiệu quả rất kinh ngạc. Có những cảnh tai nạn làm cho Trịnh Thất Muội phải vài lần hét chói tai. Ở trong rạp phim mà nắm lấy tay của Đỗ Lợi Tân. Không phải sợ, chỉ là giả mà thôi. Tay trái giữ kính mắt, tay phải nắm tay an ủi cô. Tay của anh rất lớn lại rất ấm, trái tim Trịnh Thất Muội lại đập loạn nhịp. Từ đó cô không biết đoạn sau của phim chiếu cái gì nữa. Xem phim xong, Đỗ Lợi Tân đưa Trịnh Thất Muội về nhà. Cảm ơn anh nhé. Trịnh Thất Muội có chút thẹn thùng. Cảm ơn anh đã đi xem phim với tôi. Không cần khách sáo. Đỗ Lệ Tần lắc đầu. Cô có đói bụng không? Có muốn đi ăn chút gì không? Được. Trịnh Thất Muội nhanh chóng trả lời, trong lòng lại bắt đầu kêu ca. Buổi tối cô không bao giờ ăn vì sự béo, nhưng từ khi gặp được Đỗ Lệ Tần, cô thật sự càng ngày càng khác thường. Tả Phán Tình ở thư phòng làm xong hai chiếc vòng cổ cũng đã đến nửa đêm. Nhìn thành quả mình làm ra, Tả Phán Tình rất vui vẻ. Cô muốn tặng cho cô Học Mai một vòng cổ pha lê. Vòng pha lê có khả năng cân bằng cảm xúc, phòng ngừa nguy hiểm phát sinh. Bởi vì ngày đó cô Học Mai không chịu nói chị ấy làm việc gì, nhưng cô vẫn có cảm giác nhất định là có tính nguy hiểm, nên muốn tặng vòng pha lê cho chị ấy để cầu bình an. Cái còn lại là một chiếc vòng cổ pha lê màu lục. Pha lê màu lục có thể xua đuổi chướng khí, có tác dụng tăng cường chức năng cho trái tim. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net